Chồng yêu kém tôi 12 tuổi, chương 34, tôi sẽ dỗ dành em một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, Tống Nghị cuối cùng cũng trở về buổi xem mắt không ngoài dự đoán. Kết thúc trong thất bại, nhưng thân hình anh ta lại trông béo lên một vòng khi Giang Dữ Biệt mở cửa. Anh quan sát từ trên xuống dưới rồi quay đầu gọi vào bếp, nơi Tiêu Khắc đang bận rộn. Tiêu Khắc, tối nay không cần nấu cơm nữa, chú Tống của em sắp béo thành quả bóng rồi. Tống Nghị cười hì hì hai tiếng, định nói rằng Tiêu Khắc chẳng bao giờ nghe lời anh mà bạc đãi mình đâu. Nhưng chưa kịp mở miệng, anh ta đã nghe thấy giọng nói từ trong bếp vang lên, chỉ đơn giản một chữ. Được, Tống Nghị, nhà tôi có phản đồ rồi. Giang Dữ Biệt bật cười, quay trở lại phòng khách. Tống Nghị đi vào bếp chào hỏi Tiêu Khắc, cậu mỉm cười đáp lại. Chào chú Tống, Tống Nghị cũng đáp lại một tiếng, vốn là một màn chào hỏi rất bình thường. Nhưng anh ta lại có cảm giác là lạ, không nói rõ được. Khi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách cùng Giang Dữ Biệt, không nhịn được mà lên tiếng. Sao tôi cảm thấy Tiêu Khắc có gì đó kỳ lạ vậy? Hà, Giang Dữ Biệt đang xem kịch bản, nghe vậy liền ngước mắt lên nhìn một cái. Có à, cậu ấy cười nhiều hơn hả? Tôi thấy vậy cũng tốt mà. Nghe Giang Dữ Biệt nhắc nhở, Tống Nghị mới nhận ra vừa rồi Tiêu Khắc thực sự đã cười khi chào mình. Trước đây dù thân thiết nhưng cậu lúc nào cũng mang vẻ mặt lạnh nhạt, đúng là khác hẳn trước đây. Nhưng như Giang Dữ Biệt nói, đây là một sự thay đổi tốt, không cần phải ngạc nhiên quá. À đúng rồi, lần này tôi về Bắc Thành có gặp Lâm Chu. Anh ta nói cậu có liên lạc với anh ta, còn hỏi về âm nhạc nữa. Cậu vẫn chưa từ bỏ mộng tưởng với âm nhạc à? Tôi có thể thay mặt đông đảo fan hâm mộ điện ảnh cầu xin cậu đừng tra tấn lỗ tai bọn họ nữa được không? Chúng ta cứ ngoan ngoãn đóng phim không tốt sao? Tống Nghị nói, Giang Dữ Biệt hừ lạnh một tiếng, lười để ý, nhìn dáng vẻ của anh. Tống Nghị biết anh đã quyết tâm rồi, cũng lười nói thêm. Sau một ngày di chuyển mệt mỏi, anh ta cũng thấy buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã mơ màng ngủ thiếp đi trên sofa. Giang Dữ Biệt vốn định tranh thủ thời gian Tiêu Khắc nấu ăn để ôn lại cảnh quay ngày mai. Nhưng khi chỉ còn một trang kịch bản cuối cùng, anh lại chẳng thể nào tập trung nổi. Không phải vì mệt hay chán, mà bởi vì bên cạnh có một con heo đang ngáy ầm ầm, làm anh không thể nào bình tĩnh được. Quá phiền phức, nhìn chằm chằm Tống Nghị một lúc, Giang Dữ Biệt cảm thấy 3 tháng quay phim sắp tới của mình thực sự đáng lo ngại. Nhưng lo thì lo, bảo anh đổi người đại diện lại chẳng thể nào. Đành chịu vậy, người mình chọn, còn biết làm gì hơn. Đặt kịch bản xuống, Giang Dữ Biệt đi vào bếp tìm Tiêu Khắc. Định than phiền về tiếng ngáy của Tống Nghị. Nhưng trước khi kịp mở miệng, Tiêu Khắc đã quay đầu lại, mỉm cười với anh. Không xem kịch bản nổi nữa à? Tôi nghe thấy chú Tống ngáy rồi, làm phiền anh đúng không? Giang Dữ Biệt chập một tiếng, nhìn Tiêu Khắc đang bận rộn trong bếp, bỗng cảm thấy cậu nhóc này tuy không ở bên nhau lâu, nhưng lại hiểu mình đến đáng sợ. Không biết đó là chuyện tốt hay chuyện xấu, nhưng cảm giác này không tệ. Chưa cần nói, đối phương đã hiểu. Dựa người vào khung cửa bếp, Giang Dữ Biệt khoanh tay nhìn Tiêu Khắc. Ngày mai em đi rồi, tôi phải vào đoàn, không thể tiễn em được. Để Tống Nghị đưa em ra sân bay nhé. Không cần đâu, Tiêu Khắc tắt bếp, lấy đĩa bày thức ăn. Ngày mai cảnh quay của anh rất nặng, đa phần là cảnh đánh đấm với treo dây cáp. Để chú Tống đi theo anh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tự ra sân bay được, chu đáo vậy sao? Giang Dữ Biệt nghĩ. Nếu sự quan tâm này dành cho một cô gái, chắc chắn cậu nhóc này đã có bạn gái từ lâu rồi. Không biết sau này cô gái nào may mắn gặp được em làm bạn trai nữa. Giang Dữ Biệt nói, Tiêu Khắc bưng đĩa thức ăn vừa chuẩn bị xong đi ngang qua Giang Dữ Biệt, giọng khẽ khàng. Có lẽ không phải cô gái đâu. Giang Dữ Biệt mất một giây mới hiểu được ý của Tiêu Khắc, bật cười quay đầu nhìn theo bóng lưng cậu đang đi vào phòng ăn. Nhóc con, vẫn chưa xác định được xu hướng của mình à? Tôi còn tưởng tối hôm đó khi em giặt quần trong nhà vệ sinh thì đã nghĩ thông suốt rồi cơ. Thế rốt cuộc tối hôm đó em nghĩ gì vậy? Nghe vậy, tay Tiêu Khắc khẽ run, nước canh cũng đổ ra ngoài một ít. Giang Dữ Biệt thấy vậy thì càng tò mò. Ôi chao, tối đó em nghĩ gì thế? Sao mà kích động vậy? Tiêu Khắc im lặng vài giây, sau đó đặt đĩa thức ăn lên bàn, rút mấy tờ giấy lau xuống đất, giọng cứng nhắc. Chẳng nghĩ gì cả, xấu hổ rồi à? Giang Dữ Biệt cười cười nhưng cũng không truy hỏi thêm. Đây là bí mật của nhóc con, anh cũng không có ý định đào sâu, huống hồ đây còn là chuyện riêng tư như thế. Chọc một chút là đủ rồi. Nói xong, anh bước vào nhà vệ sinh, chuẩn bị rửa tay để ăn cơm. Tiêu Khắc lau sạch nước canh đổ xuống đất, vừa đứng dậy thì nhìn thấy bóng lưng Giang Dữ Biệt rời đi, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lẩm bẩm một câu thật nhỏ. Anh sẽ không muốn biết tối đó tôi nghĩ gì đâu. Khi thức ăn đã dọn lên bàn, Tống Nghị vẫn chưa tỉnh. Ngược lại, Giang Dữ Biệt từ nhà vệ sinh bước ra, tiện thể vẩy nước vào mặt anh ta khiến Tống Nghị giật mình tỉnh dậy. Anh ta chửi thề một tiếng rồi cũng lười so đo, đứng dậy đi tới bàn ăn. Nhìn thấy bàn đầy thức ăn, anh ta không nhịn được cảm thán. Về sau ai cưới được Tiểu Khắc nhà chúng ta chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Giang Dữ Biệt gật đầu, trẫm tán thành. Tống Nghị, trên bàn ăn, lần đầu tiên Tống Nghị nghe thấy Tiêu Khắc gọi Giang Dữ Biệt là anh, đến mức viên thịt viên anh ta vừa gắp lên rơi thẳng vào bát. Anh ta nhìn Tiêu Khắc, lại nhìn sang Giang Dữ Biệt, gương mặt đầy vẻ muốn nói lại thôi. Giang Dữ Biệt dường như biết anh ta định nói gì, chỉ cười nhạt. Ăn cơm đi, Tiêu Khắc nhận ra vẻ kỳ lạ của Tống Nghị, liền hỏi. Sao thế, chú Tống? Không có gì, không có gì. Tống Nghị cười cười, nhưng rõ ràng không được tự nhiên lắm. Chỉ là chú nghĩ nếu cháu gọi Giang Dữ Biệt là anh, vậy sau này Giang Dữ Biệt cũng phải gọi chú là chú rồi. Giang Dữ Biệt không để ý, lập tức gọi một tiếng. Chú Tống, Tống Nghị. Sau bữa cơm, Tiêu Khắc theo thói quen vào bếp dọn dẹp, còn Tống Nghị thì không nói một lời, kéo thẳng Giang Dữ Biệt ra khu cửa sổ sát đất trong phòng khách. Giang Dữ Biệt cười nhạt, nhẹ nhàng hất tay anh ta ra. Đừng có kéo kéo đẩy đẩy thế, anh không phải gu của tôi. Giang Dữ Biệt, rốt cuộc cậu nghĩ gì vậy? Sao lại để Tiêu Khắc gọi cậu là anh? Giọng của Tống Nghị hạ thấp hẳn xuống. Giang Dữ Biệt biết ngay anh ta muốn nói chuyện này, vẻ mặt lộ rõ sự không muốn nghe. Tống Nghị làm bạn với anh bao nhiêu năm, tất nhiên biết anh không muốn nhắc lại chuyện cũ. Nhưng hiện tại, cách anh và Tiêu Khắc đối xử với nhau thực sự quá kỳ lạ, có những lời không thể không nói. Lúc trước tôi lo cậu và Tiêu Khắc có tình cảm với nhau, nhưng bây giờ tình hình lại đi theo một hướng hoàn toàn khác. Cậu nhóc chỉ gọi tôi một tiếng, anh, thôi mà. Giang Dữ Biệt bất đắc dĩ, anh có cần nghiêm trọng vậy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi có cần không à? Vậy tôi hỏi cậu, lúc Tiêu Khắc gọi cậu là anh, trong lòng cậu thật sự không có chút cảm giác gì khác thường sao? Không có dù chỉ một giây nghĩ đến Giang Ly. Cái tên, Giang Ly, từ miệng Tống Nghị thốt ra khiến Giang Dữ Biệt hơi nhíu mày, rồi im lặng, không nói thêm lời nào. Tống Nghị thở dài một hơi, từ sau khi chuyện đó xảy ra, cậu chưa bao giờ để ai gọi mình là anh, ngay cả tiếng, anh Giang, cũng không cho phép. Sao bây giờ lại thay đổi? Cậu đừng nói với tôi là cậu xem Tiêu Khắc như người thay thế Giang Ly đấy nhé. Anh có thể bớt nghĩ nhiều đi được không? Giang Dữ Biệt cau mày. Tôi thực sự không có suy nghĩ gì khác, cũng không hề liên hệ Tiêu Khắc với Giang Ly. Tính cách của bọn họ đúng là rất giống nhau, nhưng cho dù có giống đến đâu cũng là hai người hoàn toàn khác nhau. Tôi đâu đến mức không phân biệt nổi. Tôi trước giờ luôn nghĩ cậu là một kẻ máu lạnh, với cái gì cũng thờ ơ. Nhưng giờ thì tôi muốn thay đổi suy nghĩ rồi. Tống Nghị nhìn anh, nghiêm túc nói. Cậu đối với Tiêu Khắc rất tốt. Giang Dữ Biệt cười nhạt, liếc nhìn anh ta. Anh đang ghen à? Ghen cái đầu cậu. Tống Nghị bực bội chửi một câu. Tôi chỉ cảm thấy, chuyện này cũng không phải điều gì xấu. Cho dù cậu thật sự xem Tiêu Khắc như một sự thay thế, thì cũng chẳng có gì sai. Cậu cần một nơi để giải tỏa, mà Tiêu Khắc cũng cần một người quan tâm. Cả hai cũng xem như bù đắp cho nhau. Giang Dữ Biệt cười nhạt. Vậy có lẽ sẽ làm anh thất vọng rồi. Tiêu Khắc đối với tôi mà nói, chỉ là một đứa trẻ. Tôi có thể giúp thì giúp, nhưng cũng không giúp được quá nhiều. Con đường sau này vẫn phải do cậu ấy tự đi. Tống Nghị gật đầu, lại trầm mặc một lúc rồi hỏi. Giao thừa, nhà cậu có gọi điện không? Giang Dữ Biệt nghe vậy thì im lặng vài giây, cứ như thể không nghe thấy câu hỏi đó. Nhưng Tống Nghị biết anh nghe rõ, chỉ là không biết trả lời thế nào mà thôi. Cái sự không biết trả lời ấy đã là một đáp án rồi. Tống Nghị thở dài, định nói gì đó thì Giang Dữ Biệt lên tiếng, giọng không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Gọi điện làm gì, chỉ tổ khiến cả hai bên đều không vui. Tống Nghị vỗ nhẹ lên vai anh, không nói thêm gì nữa. Ở lại với anh thêm một lát, sau đó chào Tiêu Khắc rồi rời đi. Khi Tiêu Khắc từ trong bếp bước ra, Giang Dữ Biệt vẫn đứng trước cửa sổ sát đất. Trong tay anh không biết từ đâu xuất hiện một bao thuốc và bật lửa, trông như đang định hút thuốc. Tiêu Khắc không bước tới, cậu cảm thấy lúc này, Giang Dữ Biệt chưa chắc đã muốn có ai quấy rầy. Nhưng rốt cuộc đã có chuyện gì? Hẳn là Tống Nghị đã nói gì đó với anh, có liên quan đến mình không? Dù sao thì, Tống Nghị bắt đầu trở nên khác thường kể từ lúc nghe thấy cậu gọi Giang Dữ Biệt một tiếng. Anh, sau khi đứng yên lặng một lúc, Tiêu Khắc quyết định quay về phòng, muốn để phòng khách lại cho Giang Dữ Biệt một mình. Nhưng mới đi được vài bước, Giang Dữ Biệt đã quay đầu nhìn cậu, khẽ mỉm cười rồi vẫy tay. Lại đây, nhóc con, cậu nhóc. Hầu như đó là tất cả những cách xưng hô mà Giang Dữ Biệt dành cho cậu. Tiêu Khắc thầm thở dài trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn không sửa lại cách gọi đó, lặng lẽ bước đến. Hành lý đã thu dọn xong chưa? Giang Dữ Biệt hỏi. Tiêu Khắc gật đầu, xong rồi, kỳ nghỉ này đều bận rộn theo tôi ở đoàn phim, chắc cũng chưa có thời gian đọc sách. Bài tập đã làm xong chưa? Tiêu Khắc đáp, ngày nào tôi cũng tranh thủ đọc sách, bài tập cũng đã làm xong từ sớm. Giang Dữ Biệt cười nhẹ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này thì tôi đúng là chẳng cần lo lắng gì về em. Tiêu Khắc không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh. Giang Dữ Biệt cũng nhìn cậu, nhưng ánh mắt đó lại khiến Tiêu Khắc cảm thấy khó chịu. Đây đã là lần thứ ba anh nhìn cậu theo cách này rồi. Rõ ràng ánh mắt đang đặt trên người cậu, nhưng dường như lại xuyên qua cậu để nhìn một người khác. Anh đang nhìn gì vậy? Tiêu Khắc cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Ánh mắt của Giang Dữ Biệt mềm lại, khẽ cười. Nhìn em thôi, không phải. Tiêu Khắc lắc đầu, giọng điềm tĩnh. Anh nhìn tôi, nhưng lại không phải đang nhìn tôi. Giang Dữ Biệt hơi sững người, vài giây sau mới lấy lại vẻ bình thản, mỉm cười nhưng không tiếp tục chủ đề này nữa, mà quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau khi trở về Bắc Thành, nhớ học hành chăm chỉ. Nhưng chuyện này tôi cũng chẳng cần dặn dò, em đã tự làm rất tốt rồi. Còn về việc quét dọn nhà tôi không có ở đó thì không cần cố định thời gian, khi nào rảnh thì đến dọn một lần là được. Lương tôi sẽ chuyển khoản cho em qua WeChat. Sự né tránh rõ ràng của Giang Dữ Biệt khiến Tiêu Khắc hơi khó chịu, nên cậu cũng không nói gì, chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Giang Dữ Biệt cũng chẳng để tâm. Một lát sau, khi Tiêu Khắc không chịu nổi bầu không khí này và muốn rời đi, anh mới lấy từ túi ra một bao lì xì, đưa cho cậu. Tiêu Khắc nhìn anh, cái gì đây? Quà khai giảng, Giang Dữ Biệt nói, em sẽ thích nó, tôi đã nhận tiền mừng tuổi của anh rồi, cái này tôi không thể nhận. Tiêu Khắc rất kiên quyết, Giang Dữ Biệt không thu tay lại, chỉ nhẹ nhàng lắc lắc bao lì xì trong tay, nở nụ cười tinh quái. Chắc chứ, khi anh nói vậy, Tiêu Khắc bắt đầu do dự, vì cú lắc tay vừa rồi khiến cậu nhận ra bao lì xì này rất mỏng, nếu có tiền thì cũng không thể quá 500 tệ. Nhưng dù số tiền ít hay nhiều, cậu cũng không muốn nhận. Dù sao đây cũng là phúc lợi mà Giang Dữ Biệt nói cậu đáng được hưởng. Qua cơ hội này là không có lại đâu. Giang Dữ Biệt vừa nói vừa chậm rãi rút tay về, nhưng chưa đầy một giây sau, bao lì xì đã bị Tiêu Khắc giật lấy. Không phải vì cậu thực sự muốn tiền, mà bởi cậu có cảm giác bên trong không phải là tiền. Quả nhiên, cậu đoán đúng, bên trong bao lì xì không phải tiền, mà là một tấm danh thiếp màu đen. Trên đó chỉ có một cái tên và một dãy số điện thoại, không còn thông tin nào khác. Tiêu Khắc mờ mịt ngẩng đầu nhìn Giang Dữ Biệt. Đây là gì, Lâm Chu? Không biết à, Tiêu Khắc lắc đầu, Giang Dữ Biệt tặc lưỡi, có vẻ ngạc nhiên, xem ra anh ta vẫn chưa đủ nổi tiếng, tôi tưởng những người yêu thích âm nhạc như em đều biết đến anh ta rồi chứ. Không hiểu sao, sau câu nói đó, tim Tiêu Khắc đập nhanh hơn một chút. Cậu dường như đã đoán ra điều gì, nhưng lại có chút không dám tin, chỉ lặng lẽ nhìn Giang Dữ Biệt mà không nói gì. Lâm Chu, một nhà soạn nhạc, rất nhiều ca khúc kinh điển là do anh ta sáng tác. Nhưng bây giờ tuổi tác cũng lớn rồi, tiền cũng không thiếu, nên chỉ ở nhà nhàn nhã. Dạo gần đây, anh ta cảm thấy buồn chán, muốn nhận một học trò cho vui. Tôi đã giới thiệu em với anh ta nói có thể gặp thử. Tiêu Khắc kích động đến mức muốn nói gì đó, nhưng lại bị Giang Dữ Biệt chặn lại. Nhưng đừng hy vọng quá nhiều, tôi không nghĩ em có năng khiếu trong lĩnh vực này đâu. Thiên tài thường chỉ xuất sắc ở một phương diện, rất hiếm khi toàn diện. Tôi nghĩ em sẽ bị Lâm Chu từ chối không chút nể nang nào. Nếu thực sự bị từ chối, chắc tôi cũng không cần lo em khóc lóc. nhưng tâm trạng sa sút là chắc chắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu có thời gian, tôi sẽ dỗ dành em một chút. Tiêu Khắc, người này nói chuyện thật đáng ghét, nhưng những gì anh làm lại khiến người ta cảm thấy ấm áp vô cùng. Cảm ơn anh, Tiêu Khắc không chấp nhặt lời lẽ chua ngoa của Giang Dữ Biệt, nghiêm túc nói lời cảm ơn. Giang Dữ Biệt nhìn cậu, mỉm cười nhẹ. Tôi nhìn ra được em thực sự thích âm nhạc. Nếu em muốn theo đuổi nó như sự nghiệp chính, tôi có thể giúp em chuyển trường sang học viện âm nhạc. Nhưng nếu nó chỉ là sở thích, đừng để nó ảnh hưởng đến việc học của em. Thêm thắt cho đẹp thì tốt, nhưng trước tiên vẫn phải có bức tranh nền đã. Tôi hiểu, Tiêu Khắc nói, Giang Dữ Biệt hài lòng gật đầu. Được rồi, ngủ sớm đi, ngày mai còn phải bay. Tôi và chú Tống đều không có ở Bắc Thành, tốt nhất em ngoan ngoãn đừng gây chuyện. Nhưng nếu có chuyện, đừng tự mình gánh vác, dù sao tôi cũng là ông chủ của em, cứ gọi điện cho chúng tôi. Tôi không gây chuyện đâu, Tiêu Khắc khẽ nói, im lặng một lúc rồi chậm rãi lên tiếng. Anh cũng phải tự chăm sóc bản thân, đừng làm việc quá sức, nhớ ăn uống đầy đủ. Anh thật sự quá kén ăn, Giang Dữ Biệt tặc lưỡi nhưng không trách cậu quản quá nhiều. Tiêu Khắc chúc anh ngủ ngon, rồi trở về phòng. Sáng hôm sau, lúc Tiêu Khắc rời đi, Giang Dữ Biệt vẫn chưa dậy. Khi bị Tống Nghị gọi dậy để đến phim trường, anh mới phát hiện trên bàn ăn có bữa sáng đã làm sẵn. Giang Dữ Biệt đứng sững lại, anh gần như có thể tưởng tượng ra cảnh Tiêu Khắc vừa ngáp vừa nấu ăn. Cậu nhóc này đúng là một bảo vật, ấm áp đến mức khiến người ta chẳng biết phải nói gì. Không biết cô gái nào sau này mới có phúc mà lấy cậu đây. Những ngày không có Tiêu Khắc bên cạnh, Giang Dữ Biệt cảm thấy ngoài việc vất vả hơn, mệt hơn và hay bị đói hơn một chút thì cũng không có gì khác biệt quá lớn. Ngày tháng cứ thế trôi qua, anh vẫn quay từng cảnh phim, vẫn tiếp tục kén chọn đồ ăn như trước. Một tuần sau khi Tiêu Khắc trở về Bắc Thành, Lâm Chu gọi điện cho Giang Dữ Biệt, nói rằng Tiêu Khắc đã chủ động liên hệ và hai người họ sẽ gặp nhau trong tuần này. Giang Dữ Biệt chỉ ừ một tiếng rồi dặn dò. Cậu nhóc khá trầm tính, không giỏi ăn nói, nếu có gì khiến anh không hài lòng thì cũng thông cảm một chút. Đợi tôi về sẽ mời anh một bữa. Lâm Chu và Giang Dữ Biệt đã là bạn bè lâu năm. Lâm Chu lớn hơn anh gần 10 tuổi, hai người gặp nhau tại một bữa tiệc rượu từ nhiều năm trước. Vừa gặp đã hợp ý, dù không thường xuyên liên lạc, nhưng mỗi lần cần giúp đỡ thì đều không nề hà. Mấy năm trước, khi phòng thu của Lâm Chu gặp khó khăn, Giang Dữ Biệt chẳng nói gì mà lập tức chuyển cho anh ta một khoản tiền lớn để vượt qua giai đoạn khó khăn. Ngược lại, Lâm Chu cũng nhiều lần đảm nhận vị trí giám đốc âm nhạc cho các dự án phim mà Giang Dữ Biệt đầu tư. Cậu nhóc này là ai thế? Lâm Chu cười hỏi, biết cậu lâu vậy rồi mà chưa từng thấy cậu quan tâm ai đến mức này. Giang Dữ Biệt không đáp, chỉ cười nhạt, cho dù cậu nhóc không có thiên phú âm nhạc thì anh cũng đừng nói thẳng quá. Nhẹ nhàng một chút. Đừng như hồi dạy tôi mà nói những lời quá sắc bén. Cậu ấy tự tôn khá cao, nếu anh thấy không thể mềm mỏng được, thì cứ để tôi nói với nó. Được rồi, Lâm Chu ngắt lời anh, người mà cậu gửi tới thì tôi sẽ chú tâm chỉ dạy. Có thể dạy được gì thì tôi nhất định sẽ dạy, yên tâm đi. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, hai người cúp máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Dữ Biệt định đi tắm thì điện thoại bỗng hiển thị thông báo từ ứng dụng khóa cửa thông minh. Có người vừa vào nhà anh. Anh nhìn thông báo, chợt nảy ra suy nghĩ muốn xem thử Tiêu Khắc ở nhà sẽ làm gì. Vậy là, thay vì đứng dậy, anh lại ngả người xuống sofa, mở ứng dụng camera giám sát trong nhà. So với thời tiết ngày càng ấm lên ở Vân Điền, Bắc Thành vẫn còn lạnh. Tiêu Khắc mặc áo khoác mùa đông, vừa bước vào đã cởi áo, đổi giày rồi đi thẳng vào phòng khách. Cậu không hề nghỉ ngơi một chút nào, mà lập tức bắt tay vào dọn dẹp. Là ông chủ, lẽ ra Giang Dữ Biệt phải cảm thấy hài lòng khi nhân viên của mình vẫn chăm chỉ ngay cả khi không bị giám sát. Nhưng không hiểu sao anh lại thấy chẳng thú vị gì. Có lẽ là vì anh đang mong đợi điều gì đó khác, chỉ là anh không rõ đó là gì. Anh cũng không có ý định theo dõi lâu, chỉ xem một lát rồi đứng dậy đi vào phòng ngủ tắm rửa. Tối nay anh không có cảnh quay nào. Nhưng đến khuya lại có một cảnh đêm kéo dài, nên cần ngủ bù để giữ sức. Ném điện thoại lên giường, hơn nửa tiếng sau, Giang Dữ Biệt tắm xong, vừa định đặt báo thức trước khi ngủ thì phát hiện mình vẫn chưa thoát khỏi ứng dụng camera. Nhưng lúc này, trong khung hình, Tiêu Khắc đã không còn ở đó nữa. Anh cũng chẳng để tâm lắm. Nhà rộng thế này, không phải chỗ nào cũng có camera. Anh thoát ứng dụng, đặt báo thức rồi ngủ. Xa tận Bắc Thành, Tiêu Khắc không hề biết mình vừa bị theo dõi. Dù từ lâu cậu đã biết căn nhà này lắp camera ở nhiều nơi, nhưng với những gia đình thuê người dọn dẹp hoặc có giúp việc, đây vốn là chuyện bình thường. Cậu tiếp tục dọn dẹp, lau chùi sạch sẽ tất cả đồ đạc trong phòng ngủ chính của Giang Dữ Biệt. Khi đến tủ đầu giường, cậu thấy hai chiếc khuy áo sơ mi nằm trên đó. Không suy nghĩ nhiều, cậu mở ngăn kéo để cất vào. Nhưng ngay khoảnh khắc kéo ngăn tủ ra, cậu bỗng sững người. Cậu không hiểu vì sao Giang Dữ Biệt lại thích để kem đánh răng ở những chỗ kỳ lạ thế này. Lần trước là trên giường, lần này lại là trong ngăn kéo. Tiêu Khắc vốn không định bận tâm, biết đâu Giang Dữ Biệt thích cảm giác lấy kem đánh răng từ tủ đầu giường khi đánh răng chăng. Nhưng mỗi lần nhắc đến tuýp kem đánh răng này, Giang Dữ Biệt đều tỏ ra khác lạ. Hơn nữa, lần trước ở Vân Điền, anh ta cũng không dùng loại kem này. Chẳng lẽ nó có bí mật gì đó? Sự nghi ngờ của Tiêu Khắc hoàn toàn tan biến khi cậu lấy điện thoại ra tra cứu. Sau khi đọc kết quả tìm kiếm, cánh cửa dẫn đến một thế giới mới mở ra, còn đôi tai cậu thì đỏ bừng lên. Cách chương.